Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, tỷ đấu ủy thác. Rốt cục thắng liên tiếp thập trận, Lâm Hiên đang thoải mái đánh bại 10 người sau đó. Trong lòng lệnh bài thân phận lóe ra một trận tia sáng. Theo sát mà mặc lên người hộ giáp thình thịch một tiếng. Chính là buông ra, biến thành mấy khối rơi trên mặt đất. Được Lâm Hiên một cước đá ra. Cảm giác toàn thân đều dễ dàng rất nhiều. Không có cái này hộ giáp vướng bận, là hắn có thể đủ gọi ra đệ nhị phân thân. Đây chính là hắn một cách tự tin thắng liên tiếp 200 trận nguyên nhân. Nếu như tu vi cách biệt quá xa nói, hắn là khó có thể giành thắng lợi. Nhưng hắn có đệ nhị phân thân cũng không giống nhau. Chống lại linh vương kỳ đỉnh phong trình độ đều không cần phải lo lắng. Như vậy ta chọn ngươi lên đài. Ta với ngươi tỉ thí. Lâm Hiên chỉ vào bên cạnh một người. Hắn là nhìn tu vi đến chọn người. Tu vi chênh lệch không xa đã bị điểm đến. Ai biết đối phương cười lạnh nói. Thực sự là thật là to gan người mới. Ta thắng liên tiếp 15 trận cũng dám khiêu chiến. Xem ra người liền thắng thập trận sau đó. Cũng không biết đầu đuôi ở nơi nào. Nghỉ ngơi cũng không có nghỉ ngơi cứ tiếp tục khiêu chiến. Cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Ta còn thật không biết viết như thế nào. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên thân ảnh thì vạch ra một đạo tàn ảnh. Sau một khắc trong tay trường côn thì ở trên người đối phương một điểm. Ầm ầm một tiếng, đối phương được đánh bay ra tỷ võ đài. Phi thường hoàn mỹ cắt xuống dấu chấm tròn. Chỉ cần được đánh bay ra sàn diễn xuống đất bên ngoài, thì có thể thắng lợi. Điều quy tắc này bên ngoài dùng thử. Ở chỗ này đồng dạng dùng thử. Một đường điên cuồng thắng liên tiếp xuống phía dưới. Cái này để cho bọn họ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Lâm Hiên giống như là một chiến đấu khôi lỗi giống như. Vẫn điên cuồng mà xông lên. Một hơi thở thắng liên tiếp 20 trận. Đi theo 30 trận. Cái này tăng lên tốc độ. Làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Gặp qua hung tàn người mới. Chưa thấy qua hung tàn như vậy người mới. Cảm giác bọn họ lực lượng ở Lâm Hiên trước mặt, giống như là tiểu hài tử giống như, tùy tiện nhẹ nhàng vừa nhấc thì lên, sau đó đã bị dễ dàng ném ra ngoài. Có hỗn nguyên chi lực hắn, chống lại bọn họ tự nhiên không có quá nhiều độ khó. Đơn thuần nguyên lực đối kháng, Lâm Hiên lực lượng dễ dàng áp chế bọn họ lực lượng, hình thành một loại tuyệt đối áp chế, ở tuyệt đối dưới áp chế. Bọn họ đều không phản ứng kịp đã bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên có thể vẫn thắng liên tiếp. Cái này, điều này sao có thể? Vu Thành Phong vẻ mặt khiếp sợ. Hắn cho rằng Lâm Hiên cũng chỉ có thể vọt tới 20 trận thì tới đỉnh. Hiện tại xem ra sự tình căn bản không đơn giản như vậy. Trong thời gian thật ngắn tựu liền thắng 30 trận. Cảm giác hết thảy đều không thế nào chân thực. Sau đó hắn vẫn tuyển chọn lắc đầu phủ định. Hắn vẫn không có cho rằng Lâm Hiên có khả năng mang bản thân ly khai. Bởi vì cần thắng liên tiếp 200 trận, mà không phải 20 trận. NGANTIUYEN.com cùng lúc đó. Ở bên cạnh trong một đám người, có mấy người trong mắt so với bất mãn. Cái này mới tới tiểu tử lợi hại như vậy. Cơ bản đều là nhất chiêu miểu sát đối phương. Căn bản không có thể sản sinh tà khí. Nếu như lại không có tà khí cung cấp đi lên, coi như là chúng ta thất trách. Phía trên an bài chúng ta chờ đợi ở đây, cũng không phải là ở chỗ này xem mà thôi. Hừ, thắng liên tiếp 30 trận còn có chút bản lĩnh, xem ra chỉ có thể đến lượt ta lên sân khấu. Ta thích nhất chính là chèn ép xuống những thứ này mới tới tiểu tử. Cho rằng 100 trận tốt như vậy giành thắng lợi. Hắc hắc. Bọn họ vĩnh viễn không biết thắng sau đó đi ra ngoài. Đều là theo chúng ta ký tuyệt đối nô lệ dấu ấn. Nếu không, làm sao có thể đi ra ngoài? Nơi này đều bị người chúng ta cho trưởng khống. Không có ta các cho phép. Ai cũng không thể đi ra ngoài. Một người trong đó người đi tới tỷ võ bên đài ở trên. Chỉ vào Lâm Hiên hô lớn. Hảo tiểu tử, ta tới khiêu chiến ngươi. Có bản lĩnh thì khiêu chiến ta. Ta phi thường cam tâm tình nguyện. Lâm Hiên ánh mắt chuyển rời đến trên người người này. Tu vi ở linh vương kỳ tầng 5 tu vi. Không cao lắm. cũng không coi là thấp. Thông qua sự phân hình trong ngực hắn lệnh bài, có thể hiểu rõ hắn thắng liên tiếp 37 trận. Vẫn tính là cái rất tốt đối thủ. Chớ cùng so với hắn, hắn gọi Ngụy Khải ca. Trước hắn nhất cao liên thắng qua 70 trận. Vu Thành Phong lập tức hét lớn ra. Yêu, ta lúc đó ai đó? Nguyên lai là bất lực Vu. Nhiều năm như vậy ngươi chính là bồi hồi ở thắng liên tiếp 1-2 trận trình độ. Thực sự là mất mặt a. Làm sao? Hắn vừa mới đi vào đã nghĩ với hắn lăn lộn quen thuộc. Ngụy Khải ca cảm giác rất là không vừa lòng. Có chút người mới xông quá nhanh. Chỉ thấy đơn giản nhất một mặt. Mà không nhìn thấy nhất tình huống bên trong. Cho nên tùy ý đón lấy chiến đấu. Ai biết cuối cùng phát hiện đá trúng thiết bàn. Đây chính là vô cùng xông quá nhanh duyên cớ. Đối phương lai lịch đều không rõ ràng lắm thì tuyển chọn tiếp thu khiêu chiến. Rất dễ dàng thì thua trận. Tiểu tử, ta trước kia là thắng liên tiếp 70 trận không sai. Nhưng bây giờ còn chưa phải là thua xuống. Nếu như ngươi thắng nói, ta thì đem vũ khí trong tay cho ngươi. Vừa lúc là một cây trường côn. Ngụy Khải ca lấy ra một cây thần khí trường côn. Cười nói, đây chính là dùng thập trận thắng liên tiếp đổi lấy. Vẫn là rất đáng giá. Chung quanh người xem chứng kiến cái này Ngụy Khải ca lúc. Có một số người đều lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Bởi vì có không ít người đều bị hắn cho hãm hại qua. Nhưng bọn hắn cũng không có nói khuyên can Lâm Hiên. Ở chỗ này phần lớn người đều là đều tự chiến đấu. Có thể không có gì đoàn đội ý thức. Đoàn đội ý thức không có chỗ nào sai. Dù sao đi ra ngoài chỉ có thể có một người. Mà không phải một đám người. Lên đây đi. Lâm Hiên theo dõi hắn trầm giọng nói. Ta khiêu chiến ngươi. Ngụy Khải ca hai mắt tỏa sáng. Nhanh chóng liễn hướng trên đài tỷ võ nhảy tới. Chỉ những lời này nói ra hắn có thể lên. Nếu không thì không có thể lên. Ở sau khi đi lên, Vu Thành Phong đều há hốc mồm. Lập tức đối chiến Lâm Hiên hô. Ngươi làm sao không nghe ta khuyên ngăn trở. Hắn chính là thắng liên tiếp nhiều như vậy trận người tu luyện. Kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Người tiêu hao nhiều như vậy sẽ bị thua. Lâm Hiên cũng không quay đầu lại. Khóe miệng vẽ ra một đạo nụ cười. Sớm muộn cũng là muốn đối mặt. Sớm một chút cùng chậm một chút có quan hệ gì đây? Ta đứng ở chỗ này. Sớm đã có phần này chuẩn bị. Nếu như cứ lùi bước. Vậy đời này đều không thể đi tới. Vu Thành Phong ngẩn ra. Hắn tâm tính cũng không có Lâm Hiên tốt như vậy. Đối mặt thắng liên tiếp nhiều trận đối thủ. Hắn cũng không dám tiếp thu khiêu chiến. Rõ ràng chính là gặp phải hố lửa thì nhảy xuống a. Có thể đến phía sau nhất định sẽ đụng với. Đây là tất nhiên. Tiểu tử, lòng dũng cảm còn rất lớn a. Không cần cho tiểu tử kia quán thâu mọi thứ tư tưởng. Có thể thắng qua ta lại nói loại này lời thừa đi. Ngụy Khải ca cười nhạt không ngớt. Hắn sẽ không lập tức đánh bại Lâm Hiên. Mà là sẽ từ từ kéo dài thoáng cái. Từng bước đánh tan Lâm Hiên. Ngươi là phía trên phái tới ủy thác đi. Không muốn để cho chúng ta đi lên ủy thác. Lâm Hiên truyền âm qua. Không cần che giấu cái gì. Ở ngươi nói với ta như vậy thời điểm. Cũng biết. Ngụy Khải ca đồng tử co rụt lại. Hắn không có nghĩ đến thân mình phần lập tức đã bị đoán được. Hắn chính là phía trên phát đến ủy thác. Hơn nữa còn không ít. Nhiều năm qua như vậy cũng không có người phát hiện. Bọn họ có lên chức có hàng. Che giấu tốt lắm. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hiện tại ta đứng ở trước mặt ngươi. Không thể thắng qua ta. Nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Ngụy Khải ca cười lạnh nói. Không có gì. Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Chính là xem các ngươi những thứ này ủy thác khó chịu. Đến bao nhiêu? Ta giết bao nhiêu? Lâm Hiên vung trong tay trường côn. Ánh mắt lạnh lẽo. Convert by. King Killer. Hết chương.